Chương 268, trừng phạt. Triệu Xuân Minh ánh mắt hung ác nham hiểm, Phương Tĩnh Nhã, ngươi nếu là chịu ngoan ngoãn nghe lời, giúp ta tính toán Thẩm Cảnh Lâm, QNZ sẽ không rơi xuống kết cục như thế. Đây đều là ngươi tự tìm. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía dưới lôi đài. Chỉ thấy phía dưới mỗi người đều nhìn Phương Tĩnh Nhã. Phương Tĩnh Nhã tướng mạo có lẽ không tính thật xinh đẹp, nhưng trên người có tiểu thư khuê các mới có khí chất. Triệu Xuân Minh một cái níu lại Phương Tĩnh Nhã tóc, bách thân thể nàng ngố lượn. Thế nào mọi người chẳng lẽ cảm thấy, như thế một cái nô lệ, không đáng một trận lôi đài giá trị sao? Còn có một chút, các ngươi chỉ sợ không biết. Cái này cũng không phải nô lệ bình thường, mà là đã từng Phương gia y quán thiên kim tiểu thư, Phương Tĩnh Nhã. Suy nghĩ một chút, có thể đem năm đó cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư, xem như người hầu đồng dạng tùy ý sai xử. Cảm giác này là cỡ nào mỹ diệu a. Triệu Xuân Minh lời này vừa nói ra, dưới lôi đài lập tức có nhân phát ra một tiếng kinh hô. Phương Tĩnh Nhã, không sai, người này quả nhiên là năm đó thiên nguyên thành lớn nhất Phương gia y quán đại tiểu thư ai, không nghĩ tới đường đường một cái thiên kim tiểu thư, vợ y ma luân lạc tới trình độ như vậy. Ai bảo Phương gia không may đâu, đã tội. Huyền y kể các, trăm năm cơ nghiệp bị nhân chiếm đoạt, bây giờ cái này thiên kim tiểu thư, vợ y ma biến thành nô lệ, tức thì bị nhân lôi ra đến, tại trước mặt mọi người tiến hành đấu giá, chật chật thật sự là quá đáng thương. Vây xem đám người đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Phương Tĩnh Nhã cùng Triệu Xuân Minh thành thân sự tình, thiên nguyên thành phần lớn người cũng không biết. Bởi vì Triệu Xuân Minh cưới Phương Tĩnh Nhã, vốn là chỉ là bởi vì ghen ghét Thẩm Cảnh Lâm, muốn cướp đi thuộc về hắn hết thảy. Đem cái này nữ nhân chiếm được về sau, Triệu Xuân Minh liền án. Mỗi ngày không phải đánh chính là mắng. Về sau càng là trực tiếp đem nàng làm lễ vật, đưa cho Đặng Hưng Phong, để đổi lấy tiền đồ của mình. Nhưng là, chuyện như vậy, Triệu Xuân Minh làm sao lại để người khác phát hiện, mà lại càng là vô cùng ghét bỏ nàng. Ghét bỏ nàng là thê tử của mình đâu, chỉ sợ, toàn bộ Thiên Nguyên Thành, coi Phương Tĩnh Nhã là làm Triệu Xuân Minh thê tử. Chỉ có Thẩm Cảnh Lâm một người. Có nhân tại đáng thương Phương Tĩnh Nhã thê thảm tao ngộ. Nhưng càng nhiều người lại là cười trên nỗi đau của người khác. Kích động. Nguyên bản còn cảm thấy vì một nữ, đi cùng huyền cấp cao thủ đánh lôi đài quá mức mạo hiểm. Nhưng vừa nghe nói là đã từng Phương gia đại tiểu thư, mỗi người đều có khát vọng xoay người nghịch tập trong lòng. Nếu có thể giống sai sử tỷ nữ đồng dạng sai sử Phương gia đại tiểu thư, loại kia cảm giác thỏa mãn, là không cách nào nói rõ. Rất nhanh, liền có một cái dáng dấp giống như đầu heo nam tử, chiều hắn thuộc hạ vung tay lên. Kia huyền cấp thuộc hạ, lập tức liền nhảy lên lôi đài. Triệu Xuân Minh quay người lại, vô vô cái kia thủ lôi thị vệ bả vai, có ý riêng nói, hảo hảo đánh, hai canh giờ bên trong, ngươi nếu là thủ lôi thành công, vậy cái này nô lệ, sẽ là của ngươi. Hộ vệ hướng phía một bên Phương Tĩnh Nhã nhìn thoáng qua, vẻ mặt nghiêm túc. Tại mọi người reo hò trong tiếng hét to, trên lôi đài đánh nhau rốt cục bắt đầu. Triệu Xuân Minh cùng mập mạp kia nam tử hộ vệ đánh khó phân thắng bại, dưới đáy bầu không khí một mảnh lửa nóng. Triệu Xuân Minh vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại Phương Tĩnh Nhã bên người, âm trầm nói, ta thế nhưng là đã đưa cho ngươi tình nhân cũ tiện thể nhắn, ngươi đoán, ngươi tình nhân cũ sẽ đến cứu ngươi sao? Xuất sinh ngươi chết không yên lành, ngươi sẽ hỏng bét báo ứng. Phương Tĩnh Nhã rốt cục nhịn không được phát ra cuồng loạn gầm thét, Thẩm đại ca sẽ không tới, ngươi liền chết. Cái ý niệm này đi, Triệu Xuân Minh ánh mắt phát lạnh, đứng người lên đưa tay hung hăng cho nàng một bàn tay. Cầu phiếu phiếu, a a tấu chương xong.